Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 971. Ngươi không thể tin hoàn toàn. Đối với phệ hồn thánh thú tới nói, cái này bảo khố bí mật trước mắt là duy nhất có thể cứu nó mệnh đồ vật. Nếu là tùy tiện nói ra, nó không chút nghi ngờ, gia hỏa này khẳng định sẽ đem mình luyện chế thành đan dược. Tần Thiên tự nhiên biết sự lo lắng của nó. Lập tức cười nhạt một tiếng, nói ra. Nói đi, ta muốn nhìn, ngươi cái này bảo khố bí mật giá trị nhiều ít, nếu là giá trị đủ nhiều, ta liền không đem ngươi luyện thành cửu chuyển hoàn hồn đan. Hắn nói đến chậm rãi. Nhưng trong lòng quyết định, như phệ hồn thánh thú loại tà ác này sinh linh coi như không luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan cũng tuyệt đối không có khả năng để nó tự do. Bằng không mà nói, sẽ không biết có bao nhiêu sinh linh bị nó giết hại. Nghe được Tần Thiên lời này, phệ hồn thánh thú nghĩ, nói ra. Cái này bảo khố là thượng cổ thời đại một cái tên là Xích Tiêu tiên nhân lưu lại, bí mật này trên thế giới người biết cũng không nhiều, ta cũng là nuốt lấy một cái biết bí mật này tu sĩ, đồng thời còn chiếm được cái này bảo khố địa đồ cùng đủ loại cấm chế pháp môn. Ừ, quả thật là có một cái thượng cổ thời đại tiên nhân lưu lại bảo khố. Tần Thiên nghe đến đó, nội tâm giống như là thủy triều bắt đầu phun trào. Mặc dù hắn hiện tại đã bước vào giới vương cảnh, cảnh giới tiếp theo chính là Trảm Linh Đại Năng. Nhưng Tần Thiên rất rõ ràng, cho dù là Lạc Âm Tiên Cô loại này đến gần vô hạn tiên nhân cảnh giới Đại Năng cùng tiên nhân chân chính cùng so sánh, vẫn như cũ là có cách biệt một trời. Một vị tiên nhân lưu lại bảo tàng thật là đến cỡ nào phong phú. Nếu là Tần Thiên có thể được đến tiên đan, đạt được tiên khí, đối với hắn như vậy thực lực bây giờ tăng lên có tác dụng cực lớn. Bất quá trên mặt hắn vẫn là bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ừ, ngươi nói tiếp. Tòa kia trong bảo khố ẩn chứa vô tận bí mật, trong đó lợi hại nhất chính là một kiện tiên khí, kia là một cây trường thương tiên khí, danh tự cũng gọi là Xích Tiêu, nghe đồn tại thượng cổ thời đại. Vô Vi tiên nhân năm đó sử dụng thanh này tiên khí đến đối kháng thần tộc, không biết đánh chết nhiều ít thần tộc thần vương cùng thần hoàng. Trừ cái đó ra, bên trong còn có vô số khôi lỗi tinh thông các loại thần thông, lực lớn vô cùng, có thể cùng giới vương cảnh cấp bậc cường giả chống lại. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất là tòa này Xích Tiêu trong bảo khố còn có một loại thần khôi lỗi. Là năm đó Xích Tiêu tiên nhân chém giết vô số thần hoàng, dùng thi thể của bọn nó luyện chế mà thành khôi lỗi, khoảng chừng 108 cỗ nhiều như vậy. Nếu như ngươi có thể được đến, chẳng khác nào có được 108 cái Trảm Linh Đại Năng hộ pháp cho ngươi, vì ngươi giết địch, vì ngươi hấp thu nguyên khí, vì ngươi luyện chế pháp bảo đan dược. Nghe đến đó, Tần Thiên con mắt triệt để phát sáng lên. Thử hỏi. Nếu là hắn thật có thể đạt được dạng này một cách bảo khố, như vậy, không thể nghi ngờ lực lượng của hắn sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần không thôi. Nói như vậy, chờ đến hắn bước vào Trảm Linh, tu tiên giới đem không người là đối thủ của hắn. Vậy phải như thế nào mới có thể tiến nhập tòa kia bảo khố? Tần Thiên trầm giọng hỏi. Cần một cái chìa khóa. Phệ hồn thánh thú lắc đầu, nói ra. Chiếc chìa khóa kia liền giấu ở bảo khố phía ngoài một tòa trận pháp bên trong, nghe đồn kia là một tòa có thể tùy tiện chém giết Trảm Linh Đại Năng trận pháp, bất quá ta có cả tòa trận pháp hết thảy cấm chế, ngươi nếu là đạt được, có thể tùy ý xuất nhập, có thể nhẹ nhõm cầm tới chìa khóa, mà lại chiếc chìa khóa kia, không phải phổ thông chìa khóa kia là từ một loại thượng cổ thần mộc luyện chế mà thành chìa khóa, ẩn chứa vô tận mộc linh chi khí, nếu là có thể hấp thu, lực lượng tuyệt đối tăng nhiều. Tòa kia bảo tàng liền giấu ở huyền hoàng đại thế giới một cái thời không trong cái khe, nhưng chỉ cần ta mới có thể đi theo địa đồ đem nó tìm ra. Nghe đến đó, Tần Thiên ánh mắt lưu chuyển chỉ chốc lát, trầm mặt không nói. Nhìn thấy Tần Thiên dáng vẻ, phệ hồn thánh thú trên mặt cũng nổi lên một vòng nụ cười rủ rỉ, nói ra. Thế nào? Bí mật này đáng giá đổi lấy ngươi không đem ta luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan điều kiện. Cùng so sánh, ngươi nếu là có thể đạt được cái kia bảo tàng hết thảy, tương lai thành tựu tiên nhân thân thể ở trong tầm tay. Nghe tựa hồ rất giống có chuyện như vậy, bất quá trước như vậy đi, ngươi không thể tin hoàn toàn, ta còn là đi trước mua sắm một chút dược liệu, chuẩn bị đưa ngươi luyện hóa lại nói. Tần Thiên cười hắc hắc, nói ra. Những vật kia quá mức hư vô mờ mịt, ta xưa nay sẽ không tin tưởng, nhưng ngươi lại là thực sự đồ tốt. Nếu là đưa ngươi luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan, ta phục dụng về sau, nguyên thần nhất định càng thêm cường đại. Còn có thể lưu làm xem như thủ đoạn bảo mệnh. Nói, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Đừng, đừng như vậy, ta nói đều là thật a, ngươi nhìn, đây chính là xích tiêu bảo khố ẩn tàng địa điểm, một tấm bản đồ, ngươi xem một chút. Nếu là có giá trị, ta lại đem mặt khác địa đồ, còn có một số nội bộ bí mật cùng các loại cấm chế cùng ngươi trao đổi. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, phệ hồn thánh thú gấp, vội vàng nói. Nói chuyện thời điểm, nó há mồm phun ra một ngụm hắc khí kia lưu chuyển lên, lập tức liền hội tụ thành một chương lít nha lít nhít địa đồ. Tần Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, tấm bản đồ này lập tức liền đã rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu xem xét, lập tức liền đem nó ký ức trong đầu, sau đó hắn thu vào, vẫn như cũ bất động thanh sắc, cũng không nói chuyện, chỉ là cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Uy, uy, uy. Ngươi ngược lại là tỏ thái độ. Phệ hồn thú càng kịch liệt hơn, vội vàng hô. Đây là ta ám toán Cửu Tiêu Tiên Cung một trưởng lão đạt được bí mật, trên thực tế Cửu Tiêu Tiên Cung mưu đồ huyền hoàng đại thế giới đã rất lâu rồi, đối huyền hoàng đại thế giới tòa này bảo tàng cũng là như lòng bàn tay, tư liệu của bọn hắn tuyệt đối kỹ càng lại không có sai lầm, ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi. Nhưng Tần Thiên thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Tần Thiên thân thể xuất hiện ở thời không chi đỉnh mặt khác một cái không gian bên trong. Hắn hơi nhíu lên lông mày, trong lòng suy nghĩ lấy phệ hồn thánh thú vừa rồi nói kia lời nói. Không hề nghi ngờ, đối phương nói tới bảo tàng, hẳn là thật, nhưng Tần Thiên nhưng cũng biết, lấy phệ hồn thánh thú tính cách tất nhiên sẽ đùa nghịch dù kế đi mưu hại mình, cho nên mình coi như đạt được cái này bảo khố bí mật, tương lai muốn thành công tiến vào thu lấy tòa kia bảo khố, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Tần Thiên nghĩ nghĩ vấn đề này, lập tức liền đem nó ném ra ngoài sau đầu đón lấy, hắn liền nghĩ tới trước đó trấn áp Cửu Tiêu Tiên Cung trên trăm hào các đệ tử. Bao quát Nguyên Vũ ở bên trong hơn trăm người, Tần Thiên hiện tại chỉ là đem nó trấn áp tại thời không chi đỉnh chỗ sâu, cũng không có đem bọn hắn đều giết chết. Bởi vì Tần Thiên cảm thấy, nhiều cường giả như vậy, cứ như vậy tiện tay giết chết quá mức đáng tiếc. Nếu là có thể đem bọn hắn cùng kia phệ hồn thánh thú thu sạch phục cho mình sử dụng, vậy cũng tốt. Dù sao, hiện tại hắn đã bước vào giới vương cảnh có được mình động thiên thế giới, nếu là có thể thu phục những người kia, để bọn hắn thời thời khắc khắc đều đối với mình cầu nguyện, sinh ra nguyện lực chính là vô cùng to lớn, mà nguyện lực liền có thể dùng để cô đọng động thiên thế giới, gia tăng tu vi lực lượng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 972. Thẩm Vân công từ. Tần Thiên đang có lấy ý nghĩ này, đột nhiên, một đạo thiểm điện từ trong đầu của hắn hiện lên. Là, ta sao không tu luyện một loại thần thông, để bọn hắn toàn bộ đều tự nguyện hàng phục tại ta đây. Giờ khắc này. Tần Thiên bỗng nhiên nhớ tới một loại thần thông. Một loại hắn kiếp trước đã từng tu luyện qua một loại thần thông. Loại thần thông kia có thể dùng đến mê hoặc nhân tâm, chính là Phật môn tuyệt học. Tu luyện thành về sau có thể ngưng tụ ra Phật môn chi quang, phổ độ chúng sinh. Đại từ bi tâm chú. Không sai, Tần Thiên nghĩ tới là Phật môn một loại vô thượng thần thông. Đại từ bi tâm chú chính là môn thần thông này danh tự. Theo Tần Thiên, Phật môn đạo thuật, xem như tinh diệu vô cùng, mở ra một loại khác pháp môn, dùng để mê hoặc nhân tâm, có thể nói là cửu thiên chư giới xếp hạng thứ nhất. Liền xem như ma đạo nhiếp hồn chi thuật, mê hoặc lòng người pháp môn, cũng xa xa không thể sánh bằng. Đã từng Tần Thiên liền nghĩ qua, nếu là Phật môn đến cửu thiên chư giới đi truyền giáo, Như vậy tiên ma lưỡng đạo liền không có lăn lộn, bởi vì trong thế tục tất cả nhân loại đều đi thờ phụng Phật đạo, thậm chí ngay cả thú loại đều đi thờ phụng. Có thể nói, cái này đại từ bi tâm chú chính là vô thượng độ hóa lòng người pháp môn, vận dụng tự thân từ bi chấp niệm, lớn bố thí dũng khí, nhân từ nghĩa chi tâm các loại, cuối cùng có thể ngưng tụ ra Phật quang đến phổ độ chúng sinh. Pháp thuật này thần thông, không dựa vào ngoại lực, không dựa vào thiên địa linh khí, mà là trực tiếp ngưng tụ tự thân lòng từ bi các loại thiện niệm, hội tụ thành Phật quang đến ảnh hưởng người khác, để người khác thành tín thờ phụng ngươi, cúng bái ngươi. Vô luận là cỡ nào hung ác người đều sẽ có thiện niệm, chỉ bất quá cái loại người này thiện niệm bị ác niệm che giấu mà thôi. Tương phản, người hiền lành đến đâu cũng sẽ có ác niệm. Cho nên, tu luyện loại công pháp này chỉ cần là sinh linh đều có thể. Cho dù là phệ hồn thánh thú loại kia tà ác hạng người cũng có thể tu luyện, chỉ bất quá tu luyện hoàn thành về sau, liền muốn khắc chế mình tà ác thần thông, thực lực yếu bớt một chút mà thôi. Không chút do dự, Tần Thiên trực tiếp vung tay lên. Lập tức liền kết xuất một cái thủ ấm. Sau đó, hắn thúc giục sâu trong nội tâm các loại từ bi, dũng khí, nhân ái, nhân nghĩa các loại thiện niệm. Trong chốc lát, Tần Thiên biểu lộ liền trở nên trách trời thương dân đi lên. Hắn những cái kia giết người đoạt bảo, âm mưu tính toán suy nghĩ, lập tức liền bị vùi lấp đến ở sâu trong nội tâm. Theo các loại thiện niệm không ngừng mà ngưng tụ, Tần Thiên cả người đều để lộ ra một loại đại từ đại bi khí chất. Để cho người ta xem xét, ngay lập tức sẽ đối với hắn nổi lòng tôn kính. Nội tâm của hắn ngưng tụ thiện niệm y theo đại từ bi tâm chú phương pháp tu hành thúc dục. Nhất thời, ngón tay của hắn bên trong, lập tức liền có một cỗ kim quang nhàn nhạt lóe ra. Cái này một cỗ kim quang cùng hắn bản thân pháp lực màu sắc khác nhau, lộ ra phi thường thuần túy, không có chút nào tạp chất. Bất kỳ người nào nhìn thấy cái này một loại kim quang đều sẽ lộ ra nội tâm bình thản thiện ý phát sinh. Cái này chính là Phật quang, cũng chính là đại từ bi chi quang. Môn thần thông này Tần Thiên ở kiếp trước tu luyện qua, cho nên một thế này hắn lần nữa tu luyện, sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, vẹn vẹn trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đã tu luyện ra đại từ bi ánh sáng. Bất quá, dạng này còn xa xa không đạt được đại thành trình độ, cho nên Tần Thiên cũng không có dừng lại, mà là đem cái không gian này thời gian gia tốc gấp trăm lần trực tiếp lâm vào bế quan trạng thái. Tại trung ương đại thế giới chỗ sâu, vô số trong sơn hải có từng tòa cung điện hoa lệ, liên miên bất tuyệt. Mỗi một tòa cung điện, lăng không trôi nổi, giữa thiên địa, khắp nơi đều là một loại hoa lệ sắc thái. Tại những này cung điện hoa lệ trong vòng vây, có một tòa cung điện, như hoàng giả, đứng vững tại bầy trong cung điện. Rất là làm người khác chú ý, rất nhiều người mặc sai cô gái xinh đẹp trong cung điện này bay tới bay lui, oanh ca yến hót, mỗi một cái đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Tại cái này làm người ta chú ý nhất to lớn trong cung điện, phía trên có một cái bảng hiệu thượng thư ba chữ to. Tử tiêu điện. Ba chữ này rồng bay phượng múa, hùng vĩ tự có một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, hiển nhiên là xuất từ một cái nhân vật lợi hại thủ bút. Cái này trong tử tiêu điện tầng không gian trùng điệp trồng kéo dài tới đến bên trong vô cùng thần bí. Bất quá, tại hương diễm này đại điện bên trong, lại là tràn đầy sát cơ. Cái gì? Ta để các ngươi đi bắt phệ hồn thánh thú, các ngươi thế mà toàn quân bị diệt, ta tử tiêu điện trên trăm vị đệ tử tinh anh còn có nguyên vũ ở bên trong, toàn bộ đều bị phệ hồn thánh thú nuốt lấy. Các ngươi là thế nào làm việc? Chẳng lẽ các ngươi là muốn chết hay sao? Tổn thất như vậy, ngay cả ta đều không ép xuống nổi, nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ cho cái khác điện chủ công kích thẩm tể cơ hội của ta. Trưởng lão viện nếu là trách tội xuống, ta bàn giao thế nào? Tại trên một cái ghế, một người dáng dấp vô cùng tuấn lãng, nhưng là chỗ sâu trong con ngươi, lại là để lộ ra âm tà khí tức nam tử, nghiêm nghị quát lớn. Nam tử này ngồi cái ghế, như long sàng. Phía trên điêu khắc chín đầu viễn cổ thiên long, sinh động như thật. Cả trương cái ghế đều là chân quý nhất vạn năm thiên tinh thạch rèn đúc mà thành. Không sai, là vạn năm thiên tinh thạch, hảo thiên kính bản thể cũng là thiên tinh thạch, có thể nghĩ cái ghế kia chỗ chân quý. Trừ cái đó ra, cái ghế kia phía trên còn khảm nạm rất nhiều mùi thơm nước mũi ngọc thạch. Những ngọc thạch này là phi thường quý báu dược thạch, phát ra mùi thơm để cho người ta ngửi về sau có thể khu trừ tâm ma, tinh thần trở nên càng thêm cô đọng, đối với tu hành có thể đưa đến lớn vô cùng phụ trợ tác dụng. Loại ngọc này thạch chân quý trình độ cùng đỉnh tiêm linh dược có thể liều một trận, tại tu chân giới có thể nói là có tiền mà không mua được. Còn có tại cái ghế kia long sàng đỉnh phong nhất, vậy mà khảm nạm lấy một viên to bằng đầu người hình cầu. Khối cầu này, lực lượng mênh mông vô cùng, bày biện ra hỏa hồng sắc, quang mang nổi liếm, nhưng nếu có cao thủ dùng thần niệm xâm nhập điều tra, sẽ lập tức bị thôn phệ rơi thần niệm. Bên trong lực lượng, mênh mông như tinh thần, như mặt trời. Cái này, lại là một viên tinh hạch, không sai, là một cái sao trời nổi hạch. Thứ này lại có thể là đem một viên sao trời nổi hạch khảm nạm tại cái ghế của mình phía trên, đây là cỡ nào xa hoa hành vi. Bất quá, cái này cũng đại biểu cho nam tử này vô cùng cường đại quyền thế, còn có hùng hồn thực lực cùng tài phú. Nam tử này chính là Cửu Tiêu Tiên Cung Tử Tiêu Điện điện chủ, cũng chính là Huyền Thanh Tử bọn hắn trong miệng chỗ xưng Thẩm Vân công tử. Hắn cái này cái ghế chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, gọi là Tử Tiêu Long Sàng, bất quá không phải hắn luyện chế, mà là phụ thân của hắn, Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo cho hắn, uy lực vô tận, bạo phát đi ra uy thế, đủ để hủy thiên diệt địa. Lúc này, Thẩm Vân tông tử ngồi tại trương này Tử Tiêu trên giường rồng, tại hắn phía dưới đứng đấy hai người cao thủ. Một cách là Huyền Thanh Tử, một cách là Linh Tơ. Bọn hắn thân là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả, địa vị tôn quý, thực lực hiển hách, ở bên ngoài nhận vô số người kính ngưỡng. Nhưng là ở chỗ này, bọn hắn tựa như là làm chuyện bậy tiểu hài tử, đang tiếp thụ lấy Thẩm Vân công tử răn dạy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 973. Tiên y tuyết tín niệm. Cách này Thẩm Vân công tử nghiêm nghị quát lớn một hồi lâu về sau, mới phát giác được nộ khí giảm xuống. Thấy thế, Huyền Thanh tử vội vàng nói. Công tử, là chúng ta làm việc bất lợi, bất quá kia phệ hồn thánh thú quá mức xảo hoạt. Tại Thẩm Vân công tử quát lớn bọn hắn trước đó, bọn hắn đã đem sự tình báo cáo một lần. Bất quá công tử, chúng ta lần này cũng coi là có thu hoạch, chúng ta làm quen một cái giới vương cảnh đại năng, đến lúc đó, công tử tại trong linh hồn hắn hạ cấm chế, đến lúc đó để hắn ngoan ngoãn nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Lúc này, Linh Cơ cũng là vội vàng nói. Hừ, ta nhìn các ngươi lần này không có bắt được phệ hồn thánh thú, còn hao tổn nhiều cao thủ như vậy, chính là bởi vì cái kia Long Thiên nguyên nhân, ta hoài nghi chính là hắn giở trò vừa, phải biết. Phệ hồn thánh thú xảo trá vô cùng, dùng phệ hồn kinh thần trận vây khốn các ngươi, khẳng định sẽ tiêu diệt từng bộ phận. Thẩm Vân công tử trong mắt, lóe ra trí tuệ quang mang cười lạnh nói. Hắn lập tức, vậy mà liền suy đoán bảy tám phần, như vậy tâm trí quả thực lợi hại. A, công tử kiểu nói này, ta tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có thể là chuyện như vậy, thật sự có thể là kia Long Thiên giở trò vượt bằng không. Hắn làm sao lại như vậy thong dong? Huyền Thanh tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện sự tình quả nhiên càng ngày càng không thích hợp. Hừ, ngu xuẩn, hẳn là một điểm chuyện vặt vảnh, các ngươi đều muốn ta tự mình xuất thủ hay sao? Thẩm Vân công tử nhìn thấy Huyền Thanh tử dạng này trong mắt lập tức liền lộ ra nồng đậm sát cơ, tay của hắn bỗng nhiên hướng phía Tử Tiêu trên giường rồng khảm nạm viên kia sao trời nổi hạch sờ soạng. Thấy thế, Huyền Thanh tử mặt lập tức liền dọa đến tái nhợt, thân thể của hắn run rẩy, không chút do dự, bịch một tiếng quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất. Đường đường một cái giới vương cảnh đại năng cường giả thế mà quỳ xuống. Liền xem như huyền hoàng đại thế giới đạo tông thái thượng Huyền Thanh cung, hay là linh lung phúc địa, giới vương cảnh đại năng cường giả cũng sẽ không hướng bất luận kẻ nào quỳ xuống. Nhưng là ở chỗ này, cái này Thẩm Vân công tử lại có thể để Huyền Thanh tử tôn này giới vương cảnh đại năng cường giả quỳ xuống. Đơn giản không dám tin. Các ngươi tạo thành tổn thất, ta nhất định phải cho trừng phạt, giết chết các ngươi muốn lên báo trưởng lão viện, mà lại có hại chúng ta Tử Tiêu Điện thực lực. Mặc dù các ngươi tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, ta liền lấy đi mỗi người các ngươi 3.000 năm tuổi thọ đi. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên nhô ra, liền muốn thi triển vô thượng thần thông, đem Huyền Thanh Tử hai người 3.000 năm tuổi thọ lấy đi. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Chậm đã. Nương theo lấy đạo này thanh âm rơi xuống, một đạo nữ tử thân ảnh đi ra, nàng thân mang áo trắng, một đầu tơ bạc như tuyết, dung mạo tinh xảo thanh lãnh. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ biết, nữ tử này dung mạo cùng hắn nữ nhân Thiên Ý Tuyết, giống nhau như đúc. Nàng quả thật là từ địa cầu đi tới tu chân giới, bị cái này Thẩm Vân công tử chộp tới nơi này. Hai người bọn họ đều là vì ngươi ra sức, ngươi nếu là lấy đi bọn hắn 3.000 tuổi thọ, đối bọn hắn tu vi có trọng đại đả kích, thực lực lớn lớn suy yếu, tương lai ai còn nguyện ý cho ngươi tiếp tục cống hiến sức lực. Thiên Ý Tuyết lạnh lùng nhìn xem Thẩm Vân công tử, nói ra. Giống như ngươi như vậy lãnh khốc người vô tình, muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi. Nằm mơ. Kia Huyền Thanh tử nhìn thấy Thiên Ý Tuyết nói như vậy, trong mắt lóe lên một vòng thần sắc cảm kích. Hắn biết, cái này Thiên Ý Tuyết cô nương xuất hiện, nói ra lời ấy, hắn cùng Linh Cơ 3.000 năm tuổi thọ, xem như bảo vệ. Linh Cơ thì là trong mắt đẹp hiện lên một vòng không vui, nàng nhìn thoáng qua Thiên Ý Tuyết, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Nếu là người bình thường dám can đảm dạng này đối Thẩm Vân công tử nói chuyện, Thẩm Vân công tử tất nhiên sẽ đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng kỳ lạ chính là, Thẩm Vân công tử nghe được lời nói này, vậy mà không có sinh khí, mà là cười híp mắt nói ra. Nguyên lai là Ý Tuyết ngươi a, làm sao, ngươi muốn cho bọn hắn cầu tình sao? Thiên Ý Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi dạng này làm việc mà thôi, ta tới là muốn nói cho ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là thả ta, muốn ta trở thành nữ nhân của ngươi, đây là không thể nào, trừ phi ngươi giết ta. Trong lòng của nàng, nàng cả đời này chỉ có một cái nam nhân. Ngoại trừ nam nhân kia bên ngoài, những nam nhân khác muốn có được lòng của nàng kia là vọng tưởng, mà lại nàng đã sớm quyết định. Nếu là cái này Thẩm Vân công tử muốn đối nàng dùng sức mạnh, như vậy, nàng sẽ trực tiếp kết thúc sinh mệnh của mình, lấy trứng trong sạch. Đây là tín niệm của nàng. Kiên định đến quyết chí thề không rời tình trạng. Nghe nói như thế, Thẩm Vân công tử con mắt, rốt cuộc hơi híp. Hắn nhìn xem Thiên Ý Tuyết một lát, bỗng nhiên lại là cười một tiếng, nói ra. Ha ha, ngươi còn phải đợi trong miệng ngươi cái kia cái gọi là nam nhân tới cứu ngươi hay sao? Không có khả năng, ta Thẩm Vân công tử coi trọng nữ nhân, không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Đối với Thẩm Vân công tử tới nói, hắn cũng là rất khó lý giải tại sao mình lại như thế yêu thích nữ tử này. Rõ ràng tính cách băng lãnh đối với mình xưa nay không giả vu sắc, động một chút lại ác ngôn tương hướng, cự tuyệt trở thành nữ nhân của mình, nhưng, mình nhưng là thích nàng. Loại cảm giác này, phi thường mâu thuẫn, cũng chính bởi vì hắn quá mức yêu thích nữ tử này, cho nên hắn đến nay đều không có chạm qua nàng, coi như nàng đối với mình ác ngôn tương hướng, hắn cũng sẽ không tức giận. Hắn đã sớm quyết định chờ ngày đại hôn ngày đó. Hắn lại đem nữ tử này nạp làm mình có, đến lúc đó, coi như nàng lại không tình nguyện, sự tình đều đã thành kết cuộc đã định. Mà lại hắn cũng có tự tin, đối phương liền xem như muốn chết, không thông qua đồng ý của hắn, cũng là không thể nào. Thiên Ý Tuyết lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nói cho ngươi, ta đã từng nam nhân, mạnh hơn ngươi gấp trăm lần gấp một vạn lần, hắn là chân chính cao nữa là lãnh địa nam tử hán. Ngươi tốt nhất hiện tại liền giết ta, bằng không mà nói, hắn một ngày nào đó đều sẽ biết tin tức của ta, sau đó đưa ngươi toàn bộ Tử Tiêu Điện đều cho san bằng. Mặc dù nàng rất rõ ràng, cái này Tử Tiêu Điện tại Trung ương Đại Thế Giới thực lực mạnh đến mức nào, Cửu Tiêu Tiên Cung uy thế khủng bố cỡ nào. Mà nàng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy mình nam nhân kia, cũng không biết hắn hiện tại ngay tại tu chân giới chỗ kia. Nhưng Thiên Ý Tuyết chính là có vô cùng tự tin mãnh liệt. Lúc có một ngày, hắn nếu là biết mình tin tức tất nhiên sẽ tới giải cứu mình, hắn cũng tất nhiên sẽ đem nơi này đạp thành đất bằng, bởi vì nàng biết, nàng nam nhân là một cái có thể sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Mặc dù ngươi nói loại chuyện này không có khả năng xuất hiện, bất quá, nghe ngươi kiểu nói này, ta còn là cảm thấy có chút khó chịu a, chập chập, thật rất muốn biết trong lòng ngươi nhớ mãi không quên nam nhân đến cùng là thần thánh phương nào, hắc hắc, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta biết thân phận của hắn, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân đem hắn bắt tới, sau đó để hắn quỳ trước mặt ngươi, để ngươi trơ mắt nhìn xem hắn thống khổ chết đi dáng vẻ. Thẩm Vân công tử áng mắt híp lại, thanh âm lộ ra một loại băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 974. Tu luyện thành công. Thiên Y Tuyết lạnh lùng nhìn xem hắn, không nói gì. Thẩm Vân công tử đôi mắt lấp lóe một phen, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, hắn không kiên nhẫn phất phất tay, nói ra. Tốt, đã Y Tuyết tới giúp các ngươi cầu tình, lần này các ngươi khuyết điểm, liền toàn bộ miễn đi. Nghe vậy, Huyền Thanh tử cùng Linh Cơ sắc mặt vui mừng, vội vàng nói. Đa tạ công tử. Bẩm báo công tử, bên ngoài truyền đến tin tức, là liên quan tới công tử ngày trước đây không lâu coi trọng một viên tinh hạch tin tức. Đúng lúc này, một cái phong thái trác tuyệt nữ tử đi đến. Dáng người uyển chuyển vô cùng. Dung mạo thanh lệ động lòng người, một thân tu vi đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong trình độ. Ha ha, nguyên lai là Tĩnh Nhu mỹ nhân nhi tới. Nhìn thấy nữ tử này, Thẩm Vân công tử vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức, nữ tử này bay lên, đã rơi vào trong ngực của hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Thiên Y Tuyết, nói ra. Y Tuyết ngươi nhìn, đây là Tĩnh Nhu, nàng đã từng là một môn phái trưởng môn nhân, bị ta thu làm hậu cung, hiện tại thay ta trưởng quản phía ngoài tình báo, về sau các ngươi chính là hảo tỷ muội. Nghe vậy, Thiên Y Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia tên là Tĩnh Nhu nữ tử, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Cái kia tên là Tĩnh Nhu nữ tử, cũng đang quan sát Thiên Y Tuyết, đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe. Lộ ra một vòng kinh ngạc, bởi vì ngay cả nàng cũng nghĩ không thông, nữ tử này đến cùng là dùng cái gì mê hoặc Thẩm Vân công tử. Rất nhanh, nàng không nghĩ nhiều nữa, đầu ngón tay lật một cái, đem một chút ngọc phù đưa cho Thẩm Vân công tử. Công tử, đây là liên quan tới viên kia tinh hạch tin tức. Ừ, cái gì? Đến từ yêu giới Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, bọn hắn lại còn dám ngấp nghé cái kia tinh thần. Không biết kia tinh thần nội hạch một tháng trước liền bị ta nhìn trúng sao? Bọn hắn lại còn nghĩ đến thu lấy, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Nhìn ngọc phù bên trong tin tức về sau, Thẩm Vân công tử lập tức giận dữ, nói ra. Viên kia tinh thần nội hạch nếu là bị ta được đến, khảm nạm phía trên Tử Tiêu Long sàng, cái này thượng phẩm đạo khí uy lực đem tăng lên một cái thứ bậc, nếu là bị bọn hắn lấy đi thì còn đến đâu? Ta muốn tiêu diệt bọn hắn, vậy mà dám can đảm đem ta xem như gió bên tai. Sau một lát, hắn lại bén nhọn nở nụ cười. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái a, hiện tại người đều chán sống rồi sao? Từng bước hướng trên lưới thương của ta đụng. Là ta quá thiện lương. Thật lâu không giết người, đều cho là ta dễ khi dễ. Được rồi. Ta liền tự mình đi ra ngoài một chuyến, đem kia hai cái lão yêu quái giết lại nói. Công tử hoàn toàn chính xác muốn giết người lập uy mới được, bất quá ta nghe nói kia hai cái đến từ yêu giới Long một lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ, bọn hắn đều là giới vương cảnh đại năng tại yêu giới uy danh hiển hách. Bị Thẩm Vân công tử ôm vào trong ngực Tĩnh Nhu nữ tử nghĩ nghĩ, nói ra. Công tử giết chết bọn hắn có thể hay không gây nên yêu giới bất mãn. Thì tính sao? Thẩm Vân công tử cười lạnh nói. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám từ yêu giới tới tiến đánh chúng ta Cửu Tiêu Tiên Cung hay sao? Đi, hiện tại chúng ta liền xuất phát trực tiếp đem kia hai cái lão yêu quái xử lý. Viên kia tinh thần nội hạch bản công tử ta tình thế bắt buộc. Y Tuyết, ngươi cũng cùng chúng ta cùng nhau đi qua một chuyến đi, coi như là giải sầu một chút. Nói, hắn đại thủ lần nữa một chiêu, nhất thời, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng quét sạch Thiên Y Tuyết, lập tức nàng cũng bay đến phía trên Tử Tiêu Long sàng, bất quá Thẩm Vân công tử cũng không có ôm nàng, hiển nhiên đối nàng biểu thị ra cực lớn tôn trọng. Dù là dạng này, Thiên Y Tuyết sắc mặt vẫn như cũ vô cùng khó coi, nàng cũng không thể không thừa nhận cái này Thẩm Vân công tử đích thật là quá cường đại, bất quá dù vậy, nàng yêu nguyên tin tưởng vững chắc. Tin chắc Tần Thiên tương lai có một ngày, nhất định có thể đem nàng giải cứu ra đi. Lại nói tiếp, Huyền Thanh Tử cùng Linh Cơ hai người cũng là thân hình bay lên, đi tới phía trên Tử Tiêu Long sàng. Sưu. Thẩm Vân công tử tay một nắm quyền, hai tay hội họa ra vô số cổ quái phù văn. Sau đó hắn đại thủ bắn ra, khoảng chừng 50 vạn mai nguyên anh đan bay ra, bỗng nhiên thiêu đốt, toàn bộ thẩm thấu đến cái này thượng phẩm đạo khí bên trong. Nhất thời, phía trên Tử Tiêu Long sàng điêu khắc thiên long, tại thời khắc này như cùng sống đi qua, thật dài tiếng long ngâm, vây quanh long sàng kéo dài không thôi chấn động. Bạch! Một đạo vết nứt không gian bị xé mở, Tử Tiêu Long sàng lập tức mang theo Thẩm Vân công tử bọn người phá vỡ hư không, trong chốc lát liền biến mất không thấy. Tần Thiên cũng không biết những thứ này. Hắn ra tốc so bên ngoài nhanh gấp trăm lần thời gian, đang toàn lực tu luyện đại tử bi tâm chú cái môn này đến từ Phật môn vô thượng thần thông. Lúc này Tần Thiên thân thể bên ngoài đã bị một tầng thuần túy vô cùng hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ. Nét mặt của hắn nhìn càng thêm trách trời thương dân. Toàn thân trên dưới tản mát ra một loại bình thản tới cực điểm khí chất. Chỉ cần có người nhìn thấy bộ dáng của hắn đều sẽ không tự chủ được sinh ra nhân ái hiền lành cảm xúc. Thông suốt. Tần Thiên bỗng nhiên mở mắt. Ông. Thân thể của hắn phía ngoài tầng kia kim quang bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt cả vùng không gian đều là bị loại này đạm kim sắc quang mang chỗ tràn ngập. Mà Tần Thiên bị những ánh sáng này bao phủ như là đại từ đại bi Phật Đà đến độ hóa thế nhân. Hắn rốt cuộc tại thời khắc này đem đại từ bi tâm chú triệt để đã luyện thành. Một đời trước, hắn đã từng tu luyện qua cái môn này thần thông, hiện tại lần nữa tu luyện chẳng qua là sẽ lấy trước đường đi một lần mà thôi, đối với hắn mà nói, phi thường dễ dàng. Đón lấy Tần Thiên mới khống chế những cái kia kim sắc Phật quang thu hồi trong thân thể, sau đó trên mặt hắn trách trời thương dân thần sắc cũng là chậm rãi tiêu tán, thay vào đó, khôi phục bình thường bộ dáng. Rất tốt, như là đã đem đại từ bi tâm chú tu luyện hoàn thành, như vậy tiếp xuống liền đem những cái kia Cửu Tiêu Tiên Cung các đệ tử toàn bộ đều thu phục đi. Tần Thiên thì thảo nói, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức liền xuất hiện ở Nguyên Vũ đằng trên trăm hào Cửu Tiêu Tiên Cung các đệ tử trước mặt. Đối với Nguyên Vũ bọn người tới nói, đoạn thời gian này bọn hắn như là kinh lịch ác mộng. Nơi này là một mảnh không biết tên không gian, không có giới hạn, thứ gì đều không có, như là hỗn độn. Bọn hắn lại tới đây về sau, đã từng thử qua muốn đánh vỡ không gian rời đi, nhưng bọn hắn cuối cùng phát hiện, nơi này không gian không phải bình thường công kích, cho dù hội tụ bọn hắn trên trăm người lực lượng cũng mở không ra. Bọn hắn chạy không thoát đi bao xa, bởi vì bốn phương tám hướng có vô hình cấm chế, đem bọn hắn như là súc sinh nuôi nhốt. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn từ bỏ chống cự, bởi vì bọn hắn đã minh bạch, đoán chừng là phệ hồn thánh thú đem bọn hắn trấn áp tại trong thân thể. Bọn hắn sợ hãi bất lực, nhưng không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể lặng lặng ở chỗ này, chờ đợi lấy bọn hắn không biết vận mệnh. Sư nương theo lấy Tần Thiên thân ảnh xuất hiện, Nguyên Vũ bọn người đang tính tỏa, bọn hắn bỗng nhiên mở mắt. Sau đó liền thấy giống như cười mà không phải cười Tần Thiên. Nhìn thấy Tần Thiên, Nguyên Vũ con mắt trong chốc lát liền trợn tròn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 975. Cho ngươi hai lựa chọn. Chợt, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiêm nghị quát. Quả nhiên là ngươi, Long Thiên, nguyên lai là ngươi đem chúng ta tóm lấy, ta hiểu được, là ngươi cùng phệ hồn thánh thú liên hợp lại diễn kịch, ngươi thật to gan, vậy mà đem chúng ta cái này trên trăm cái cửu tiêu tiên cung đệ tử tinh anh nhốt lại, ngươi nhanh lên thả chúng ta, bằng không mà nói cửu tiêu tiên cung sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Cái khác cửu tiêu tiên cung các đệ tử cũng nhao nhao giận dữ mắng mỏ Tần Thiên, trong chốc lát tất cả mọi người đang chửi mắng ầm ĩ không thôi. Còn có rất nhiều người nếm thử vận chuyển pháp lực thi triển thần thông, muốn đối Tần Thiên tiến hành công kích, nhưng vô dụng, bọn hắn công kích lập tức liền bị vô hình cấm chế ngăn trở. Đối với những người này cử động, Tần Thiên không chút nào để ý. Hắn chỉ là vung tay lên, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi đều trở thành ta trung thành nhất nô bộc đi. Ông! Theo hắn câu nói này rơi xuống, một đạo màu vàng kim nhạt Phật quang bỗng nhiên từ trong tay của hắn phát ra, sau đó chiếu xạ tại những này cửu tiêu tiên cung các đệ tử trên thân, bao quát Nguyên Vũ ở bên trong. À! Bị những này Phật quang bao phủ, Nguyên Vũ bọn người lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên mặt của bọn hắn lộ ra mãnh liệt giãy giụa thần sắc, nhưng chỉ vẹn vẹn kiên trì không đến 10 giây. Trên trăm người, bao quát Nguyên Vũ ở bên trong, thần sắc của bọn hắn đột nhiên liền trở nên thành kính. Bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt trực tiếp từ cầu hận biến thành vẻ sùng kính. Đón lấy, bọn hắn toàn bộ người đồng loạt quỳ một gối xuống dưới, la lớn. Bái kiến chủ nhân. Tần Thiên trực tiếp liền đem cái này hơn trăm người toàn bộ đều độ hóa, bọn hắn những người này đã biến thành Tần Thiên trung thành nhất tín đồ. Bọn hắn đem cả ngày lẫn đêm vì Tần Thiên cầu nguyện, đem thời thời khắc khắc cho Tần Thiên cung cấp vô cùng cường đại nguyện lực, để Tần Thiên dùng để cô đọng tự thân động thiên thế giới. Rất tốt, các ngươi lập tức bắt đầu vì ta cầu nguyện, vì ta tụ tập nguyện lực. Tần Thiên lập tức hét lớn. Vâng, chủ nhân. Nguyên Vũ đằng trên trăm người đồng loạt xác nhận, sau đó bọn hắn toàn bộ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu cầu nguyện. Lập tức. Tần Thiên cũng cảm giác được một cỗ nguyện lực từ cái này hơn trăm người bên trong ra đời, những này nguyện lực cũng không tính nhiều, nhưng bị Tần Thiên thu thập lại về sau trực tiếp quán chú đến động thiên thế giới bên trong. Tần Thiên lập tức liền cảm giác được mình động thiên thế giới, lấy một loại phi thường chậm rãi tốc độ trở nên càng kiên cố hơn. Dựa theo tốc độ như vậy, Tần Thiên đoán chừng một chút, chỉ sợ không dùng đến thật lâu. Hắn liền có thể đem động thiên thế giới cô đọng đến càng cường đại, từ đó bước vào giới vương cảnh trung kỳ. Lại nói tiếp, Tần Thiên thân hình lói lên biến mất tại nơi này để Nguyên Vũ bọn hắn tiếp tục vì chính mình cầu nguyện. Mà hắn thì là xuất hiện lần nữa tại phệ hồn thánh thú trước mặt. Như là đã đem Nguyên Vũ bọn hắn toàn bộ đều độ hóa, như vậy tiếp xuống Tần Thiên chuẩn bị đem phệ hồn thánh thú cũng độ hóa. Nếu là có thể đem phệ hồn thánh thú cũng độ hóa thành công, như vậy, nó cầu nguyện sinh ra nguyện lực, sẽ càng nhiều, đến lúc đó mình cô đọng động thiên thế giới tốc độ cũng trở nên càng nhanh, bước vào giới vương cảnh trung kỳ cũng liền càng nhanh. Phệ hồn thánh thú lúc này ngay tại trong lòng lo lắng hãi hùng đâu, nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, nó vội vàng nói. Đạo hữu, ngươi suy tính được thế nào? Phải chăng phải tiếp nhận ta trước đó nói tới điều kiện kia? Ta cho ngươi biết xích tiêu bảo khố bí mật, ngươi thả ta thế nào? Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu, thần thái tự nhiên nói ra. Ta nghĩ qua, như lời ngươi nói điều kiện, ta sẽ không đáp ứng. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị ta luyện chế thành cửu chuyển hoàn hồn đan, hoặc là thần phục với ta, chính ngươi chọn một đi. Cái gì? Ngươi muốn cho ta thần phục ngươi? Ta thân là phệ hồn thánh thú, có thể so với giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, ta kinh lịch vô số cái tuế nguyệt tu luyện trải qua ngàn vạn gặp trắc trở đến đi đến hôm nay tình trạng, ta tình nguyện bản thân hủy diệt cũng sẽ không thần phục ngươi. Nghe được Tần Thiên muốn mình thần phục, phệ hồn thánh thú trong mắt lập tức lộ ra hung ác lăng lệ quang mang tới. Nó vô ý thức muốn vận chuyển thần thông tới đối phó Tần Thiên, nhưng vừa mới suy nghĩ xuất hiện, lập tức. Một cỗ vô hình mà không cách nào kháng cự lực lượng khổng lồ giáng lâm tại trên người của nó, trực tiếp đưa nó đánh tan thành một đoàn hắc vụ. Tại thời không chi trong đỉnh, Tần Thiên chính là tuyệt đối chúa tể, e là cho dù là trảm linh cảnh sơ kỳ đại năng cường giả bị vây ở chỗ này, muốn ra ngoài đều là vô cùng khó khăn. Hừ, minh ngoan bất linh, ngươi nếu là còn muốn lấy chống cự, như vậy ta hiện tại liền đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán. Tần Thiên nghiêm nghị quát, nói. Hắn trực tiếp phát ra cường đại lực lượng linh hồn, dung hợp đến trong thiết cát pháp tắc, trong tay huyễn hóa ra một tia sáng, đạo ánh sáng này tuyến, không phải phổ thông thiết cát pháp tắc, có thể thiết cát linh hồn thể tùy tiện tạo thành hủy diệt. Đừng giết ta. Phệ hồn thánh thú rất mau đem hình thể một lần nữa ngưng tụ, nó cảm nhận được Tần Thiên trong tay kia một tia sáng kinh khủng, lập tức cầu xin tha thứ. Nó rất rõ ràng, nếu là đối phương trong tay kia một tia sáng chém xuống đến, nó nhiều năm như vậy tu luyện, đủ loại kỳ ngộ, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Phải biết, phàm là có thể tu luyện tới giới vương cảnh đều là trời sinh có đại khí vận cường giả. Chớ nói chi là phệ hồn thánh thú loại này viễn cổ thú loại, nó tu luyện tới hôm nay tình trạng này trải qua gặp trắc trở so với nhân loại tu sĩ nhiều gấp trăm, nó không muốn chết, phi thường không muốn chết. Hừ, đã ngươi không muốn chết, vậy liền bị ta hàng phục đi. Tần Thiên bắt lấy cơ hội này bỗng nhiên xuất thủ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức có lấy một đạo sáng chói thuần túy kim sắc quang mang phát ra, đạo này kim sắc quang mang lập tức chiếu xạ đến phệ hồn thánh thú trên thân. Phệ hồn thánh thú bị đạo ánh sáng này mang chiếu xạ về sau, toàn thân chấn động, trên mặt lập tức liền xuất hiện thành kính quy y biểu lộ. À, đây là vật gì? Ta đã biết, đây là Phật môn đại tử bi chi quang, ngươi vậy mà tu luyện thành Phật môn đại tử bi tâm chú. Ngươi muốn độ hóa ta, không, ta không nguyện ý, ta cùng ngươi không đổi trời chung. Phệ hồn thánh thú thôn phệ ức vạn sinh linh ký ức kiến thức rộng rãi, là lấy, hắn vừa nhìn thấy Tần Thiên thi triển kim quang thần thông, lập tức liền biết, đây là Phật môn đại từ bi tâm chú, muốn cưỡng ép đem hắn độ hóa. Nó đương nhiên sẽ không nguyện ý, mà lại tinh thần lực lượng của nó, muốn so nhân loại tu sĩ cường đại hơn nhiều. Là lấy trên mặt thành kính chi sắc vẹn vẹn kéo dài 3 giây, lập tức lại khôi phục lúc đầu hung ác lăng lệ, khôi phục bản tính, nghiêm nghị quát. Nó trước đó còn tưởng rằng Tần Thiên nói để nó thần phục, là ký kết tinh thần khế ước loại hình cái chủng loại kia. Nhưng không có nghĩ đến. Đối phương vậy mà trực tiếp đối với nó thi triển đại từ bi tâm chú đến độ hóa nó. Dạng này có thể thật lớn khác biệt. Phệ hồn thánh thú rất rõ ràng, mình nếu là thật bị độ hóa, như vậy, nó liền triệt để đã mất đi chân ngã, sẽ không còn là nó. Mà là lại biến thành đối phương một cái thành kính tín đồ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ chung với đối phương. Triệt để trở thành đối phương nô bộc. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 976. Thu phục phệ hồn thánh thú. Kết cục như vậy, nó không muốn. Cho dù là bản thân hủy diệt cũng không muốn kết cục như vậy. Kết quả là, chỉ gặp phệ hồn thánh thú nghiêm nghị gầm thét, trên người của nó đột nhiên truyền ra một cỗ tựa là hủy diệt khí tức. Nhìn, lại là muốn tự bảo. Nhìn thấy phệ hồn thánh thú ý đồ tự bảo, Tần Thiên lập tức bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Ngươi muốn chết. Nói, tâm hắn niệm khẽ động, lập tức thời không chi đỉnh bản thân uy áp bỗng nhiên tràn ngập mà đến, hung hăng bao phủ lại phệ hồn thánh thú. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển ra thôn phệ chi lực cũng bao phủ lại phệ hồn thánh thú. Lập tức, phệ hồn thánh thú vừa mới ngưng tụ cái chủng loại kia tựa là hủy diệt khí tức trực tiếp tán loạn, vậy mà không cách nào thôi động tinh khí tự bảo. Trong thời không chi đỉnh, Tần Thiên chính là tuyệt đối chúa tể, cái này phệ hồn thánh thú mặc dù lợi hại, nhưng cảnh giới tu vi, giống như Tần Thiên đều là giới vương cảnh, nó lợi hại hơn nữa, cũng đã bị Tần Thiên phong ấn lại, tại Tần Thiên sân nhà bên trong, nó coi như muốn tự bảo cũng không thể. Lần này, phệ hồn thánh thú không cách nào tự bảo, chỉ có thể tiếp nhận vĩnh hằng vô tận đau khổ. Phệ hồn thánh thú, ngươi đừng có hy vọng đi, ở ta nơi này món pháp bảo bên trong, ngươi là không thể nào tự bảo, đã ngươi không nguyện ý bị ta hằng phục, ta có đầy đủ thời gian, để ngươi triệt để bị độ hóa. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, lần nữa thi triển đại từ bi tâm chú, thuần túy kim sắc Phật quang, lần nữa chiếu xạ xuống dưới. Sau một canh giờ, Phệ hồn thánh thú trên mặt xuất hiện lần nữa thành kính vô cùng biểu lộ. Nhưng là, đương hai canh giờ trôi qua về sau, sắc mặt của nó nhưng lại lần nữa khôi phục bản tính, hung hoành lăng lệ. Mỗi một lần, Tần Thiên đều kém một chút liền có thể đưa nó độ hóa thời điểm, phệ hồn thánh thú ở sâu trong nội tâm bản tính đều sẽ triệt để bị kích phát ra đến, đây chính là nó thân là phệ hồn thánh thú, tinh thần lực vô cùng cường đại tác dụng. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, Tần Thiên không ngừng mà thi triển đại từ bi tâm chú, đem Phật quang chiếu xạ mà xuống tiếp tục độ hóa phệ hồn thánh thú. Hắn đặt quyết tâm cái này phệ hồn thánh thú, hắn vô luận như thế nào đều là muốn độ hóa không thể. Phệ hồn thánh thú, ngươi thần phục không thần phục? Câu nói này Tần Thiên không biết hỏi bao nhiêu lần. Bàn tay hắn xoay chuyển đại từ bi tâm chú Phật quang chút xuống như bôn lôi, giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi Phật gia tường hòa, lộ ra cường hoành bá đạo. Từ xưa đến nay, Phật gia đậu người, giảng cứu chính là một cái nhân duyên, một cái duyên phận. Mà Tần Thiên như bây giờ cậy mạnh sử dụng, lộ ra vô cùng bá đạo. A, ta chính là phệ hồn thánh thú, trời sinh có đại khí vận, ta là thượng cổ thánh thú, nhất định quân lâm thiên hạ, ta chính là ta sẽ không trở thành bất luận người nào nô lệ. Phệ hồn thánh thú lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt bản thân tín niệm cường đại đến để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Tôn này thánh thú tựa hồ tại Tần Thiên đại từ bi Phật quang phía dưới trở nên càng ngày càng kiên cường, có loại đột phá tinh thần cảnh giới xu thế. Loại này cứng cỏi cho dù là Tần Thiên trong lòng cũng có chút kính nể. Hừ, coi như niềm tin của ngươi lại kiên định cũng vô dụng, ta thề nhất định phải đưa ngươi độ hóa. Tần Thiên miệng niệm chú ngữ, trên thực tế nếu là hắn đã bước vào trảm linh, muốn độ hóa như thế một đầu phệ hồn thánh thú, là vô cùng tùy tiện sự tình. Bất quá hắn mới vừa vặn bước vào giới vương cảnh không lâu, từ cảnh giới bên trên, mặc dù hắn cùng phệ hồn thánh thú cùng cấp bậc, nhưng tiểu cảnh giới, phệ hồn thánh thú còn cao hơn hắn, đồng thời phệ hồn thánh thú không phải nhân loại tu sĩ, tinh thần lực càng thêm cường đại, cho nên độ hóa mới có thể như thế khó khăn. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể công kích linh hồn của ngươi, mới có thể nhân cơ hội này. Tần Thiên thầm nghĩ, bỗng nhiên, hắn lực lượng linh hồn bỗng nhiên lan tràn ra, sau đó hội tụ thành một viên trong suốt châm. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ cái này mai linh hồn chi châm bỗng nhiên chảy ra mà ra, hung hăng chui vào phệ hồn thánh thú trong đầu. Răng rắc. Phệ hồn thánh thú con mắt, lập tức liền thẳng. Ngao ngao. Trong miệng của nó, phát ra bén nhọn thống khổ gào thét, tại Tần Thiên linh hồn chi châm công kích phía dưới, linh hồn của nó lập tức nhận lấy tổn thương. Mà thừa cơ hội này, Tần Thiên bỗng nhiên gia tăng đại từ bi Phật quang chuyển vận, lập tức, phệ hồn thánh thú con mắt, xuất hiện lần nữa vô biên mê ly. Tựa hồ, giờ khắc này nó hoàn toàn mất phương hướng. Nếu là có thể nhìn thấy, liền sẽ phát hiện Tần Thiên đổ xuống mà ra những cái kia đại từ bi Phật quang đã bắt đầu chiếu xạ đến phệ hồn thánh thú ở sâu trong nội tâm, mở ra nó sau cùng tâm linh phòng tuyến. Đang đánh mở tâm linh phòng tuyến một khắc này, Tần Thiên cảm giác được rõ ràng cái này phệ hồn thánh thú ở sâu trong nội tâm đã xuất hiện cực độ lòng thành kính thái, nó đã bị mình độ hóa. Long đạo hữu, ngươi rốt cuộc phá trừ chấp nhất, từ đó về sau ta toàn tâm toàn ý quy y ngươi, vì ngươi thực tình thành ý kính dâng, để đền bù những năm này ta làm ra qua tội nghiệt. Phệ hồn thánh thú thân thể bỗng nhiên biến hóa thành người áo đen dáng vẻ, nó chắp tay trước ngực, hướng phía Tần Thiên tiến hành thật sâu cúng bái. Đồng thời, một cỗ kim sắc nguyện lực tại thân thể của nó chu vi xoay tròn lấy. Nhìn thấy phệ hồn thánh thú rốt cuộc bị mình độ hóa, Tần Thiên trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn độ hóa nguyên vũ đẳng trên trăm người, vẹn vẹn 10 giây tả hữu liền tùy tiện làm được. Nhưng độ hóa đầu này phệ hồn thánh thú, lại hao phí rất nhiều ngày thời gian. Cái này phệ hồn thánh thú nội tâm kiên định, hoàn toàn ra khỏi hắn ngoài ý liệu. May mà Tần Thiên nghĩ đến công kích nó linh hồn biện pháp, để nó tâm thần trực tiếp thất thủ, mới có thể lập tức tìm tới cơ hội, đem nó độ hóa thu phục. Rất tốt. Phệ hồn thánh thú, ngươi lập tức đi cùng Nguyên Vũ bọn hắn cùng một chỗ, thời thời khắc khắc vì ta cầu nguyện, giảm bớt tội lỗi của ngươi. Tần Thiên vung tay lên, lập tức, một cỗ lực lượng bao vây lấy hắn cùng phệ hồn thánh thú, rời đi chỗ này không gian, đi tới Nguyên Vũ bọn người vị trí. Phệ hồn thánh thú lại tới đây, lập tức bay qua cùng Nguyên Vũ bọn hắn cùng một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Sau đó thời thời khắc khắc bắt đầu tiến hành cầu nguyện, đại lượng nguyện lực liên tục không ngừng sản sinh, sau đó hội tụ đến Tần Thiên trên thân, chui vào mi tâm của hắn, dung nhập vào Tần Thiên động thiên thế giới bên trong. Còn không có hàng phục phệ hồn thánh thú trước đó, Nguyên Vũ bọn hắn những đệ tử kia cầu nguyện sinh ra nguyện lực cũng không nhiều, Tần Thiên cô đọng động thiên thế giới tốc độ rất chậm rất chậm. Nhưng theo phệ hồn thánh thú bị thu phục, theo nó bắt đầu cầu nguyện, chính nó cầu nguyện chỗ sinh ra nguyện lực, vậy mà trực tiếp có thể cùng Nguyên Vũ bọn người cùng so sánh. Tần Thiên có thể cảm giác được. Hắn động thiên thế giới cô đọng tốc độ, đột nhiên tăng lên không chỉ một lần. Toàn bộ động thiên thế giới, giờ phút này đều bị kim sắc nguyện lực tràn ngập. Động thiên thế giới một chút nơi hẻo lánh, giờ phút này đã bắt đầu ngưng kết ra một tầng giống như thủy tinh đồ vật. Tốc độ phi thường chậm chạp, so ốp sen tốc độ còn muốn chậm gấp mấy chục lần không thôi. Nhưng nếu là có người nhìn thấy, liền sẽ khiếp sợ đến cực điểm, bởi vì tốc độ như vậy, đã có thể nói là cưỡi tên lửa nhanh như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 977. Giới vương cảnh trung kỳ. Tần Thiên biết các loại tầng này giống như thủy tinh đồ vật bình thường triệt để bao trùm động thiên thế giới, hắn liền có thể bước vào giới vương cảnh đỉnh phong. Sau đó có thể thử nghiệm đem động thiên thế giới cô đọng thành chân chính tiểu thế giới, đi xung kích trảm linh cảnh giới. Tần Thiên không hề rời đi nơi này. Hắn cũng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất một cái pháp quyết, tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn muốn ở chỗ này, nhất cử xông vào giới vương cảnh trung kỳ. Lần này bế quan trọn vẹn trong thời không chi đỉnh ngây người 5 tháng. 5 tháng về sau, Tần Thiên đột nhiên mở to mắt, trong mắt hắn có một đạo kim sắc quang mang lấp lóe mà qua. Chợt hắn đứng lên, trên thân bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cái này một cỗ khí tức, so với hắn trước đó khí tức, muốn cường hoành không ít. Giới vương cảnh trung kỳ. Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội cuộn trào lực lượng, tâm tình hơi có chút khuấy động. Hắn bây giờ khoảng cách đã từng đỉnh phong, đang lấy một loại thật nhanh tốc độ đến gần. Lúc này Tần Thiên động thiên thế giới tầng kia kim sắc kết tinh loại hình đồ vật đã bao trùm 1/3. Chúc mừng chủ nhân tu vi lần nữa tinh tiến. Phệ hồn thánh thú mỉm cười, hướng phía Tần Thiên chắp tay trước ngực cúi đầu, vừa cười vừa nói. Nó mặc dù đã quy Tần Thiên, nhưng tu vi của nó, trí tuệ của nó lại như cũ còn tại, hết thảy đều không có thay đổi, tự nhiên lập tức liền nhìn ra Tần Thiên bước vào giới vương cảnh trung kỳ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Tốt, ngươi bây giờ liền đem xích tiêu bảo khố hết thảy bí mật đều nói cho ta đi. Vâng, chủ nhân. Lần này, phệ hồn thánh thú không chút do dự. Nó vung tay lên, sau đó một đạo hắc khí xuất hiện, ngưng tụ thành từng đạo phù lục cùng một chương hoàn chỉnh địa đồ, hướng phía Tần Thiên bay tới. Tần Thiên tiếp thu những tin tức này, trong chốc lát liền đem xích tiêu bảo khố tất cả cấm chế bí mật nhưng tại tâm. Phệ hồn thánh thú nhìn thấy Tần Thiên tiếp thu những tin tức này về sau, nó nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra. Là, chủ nhân, ta chỗ này còn có một cái khác tin tức. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Ồ! Nói một chút. Tần Thiên lông mày nhíu lại. Phệ hồn thánh thú nghĩ nghĩ, nói ra. Là liên quan tới một cái tinh thần nội hạch, ta thôn phệ một cái tán tu đạt được tin tức, nói là có một cái tinh thần nội hạch bị hai cái yêu giới đại năng cường giả luyện chế, để nội hạch tinh luyện ra, nếu như ta không có nhớ lầm, hẳn là tháng này bên trong. Cái gì? Tinh thần nội hạch. Nghe được tin tức này, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Hắn tự nhiên biết tinh thần nội hạch ý vị như thế nào. Loại đồ vật này đối với tu sĩ mà nói tuyệt đối là khó được bảo bối. Tinh thần nội hạch chính là một ngôi sao trọng yếu nhất năng lượng, nếu là tu sĩ đạt được, có thể tinh luyện bên trong năng lượng dùng để tu luyện, cũng có thể đem nó khảm nạm tại pháp bảo phía trên, để pháp bảo uy lực tăng lên gấp bội. Mà lại, cũng không phải mỗi một viên tinh thần đều có thể để luyện ra nội hạch, chỉ có số ít một chút tinh thần mới được. Tinh luyện tinh thần là một loại phi thường chuyện thương thiên hải lý, bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa, cái ngôi sao kia phía trên hết thảy sinh linh đều muốn đụng phải hủy diệt. Ngươi mới vừa nói yêu giới hai vị đại năng cường giả. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, yêu giới cường giả to gan như vậy, dám can đảm đến nhân loại tu chân giới tinh luyện tinh thần nội hạch. Phệ hồn thánh thú nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai, là yêu giới cường giả, một cái tên là Thanh Dương lão tổ, một cái tên là Long Mục lão tổ, hai người bọn họ đều là giới vương cảnh sơ kỳ đại năng cường giả. Nghe được hai cái danh tự này, Tần Thiên không khỏi sững sờ. Đối với hai cái danh tự này, Tần Thiên đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm, bởi vì tại Linh Lung Phúc Địa bên trong kia hai cái lão yêu quái còn đã từng đánh qua chủ ý của hắn, muốn từ trên người hắn vứt chỗ tốt, lại bị hắn đùa nghịch một trận. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn vậy mà đi vào trung ương đại thế giới, tinh luyện một ngôi sao nội hạch, thủ bút thật lớn. Ha ha, có chút ý tứ, tinh thần nội hạch, ta tự nhiên là cảm thấy hứng thú, như vậy, chúng ta liền đi qua đến một chút náo nhiệt, phệ hồn thánh thú, ngươi biết đường a? Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói, kia là tự nhiên. Phệ hồn thánh thú mỉm cười, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tần Thiên nói trực tiếp Na-di ra thời không chi đỉnh xuất hiện ở bên ngoài. Đón lấy tại phệ hồn thánh thú chỉ dẫn phía dưới, Tần Thiên tay phải bỗng nhiên nhô ra, bỗng nhiên đem hư không xé toạc ra, sau đó hắn cất bước đi vào biến mất không thấy gì nữa. Một bước về sau, tại mấy vạn dặm xa trong vũ trụ, lại là một khe hở không gian xuất hiện, Tần Thiên cất bước đi ra. Sau đó hắn tiếp tục xé sách hư không tiến hành đi đường. Như thế trọn vẹn một ngày sau đó, Tần Thiên đi tới một cái xa lạ tinh vực. Dựa theo phệ hồn thánh thú thuyết pháp, mảnh tinh vực này tên là hỗn loạn tinh vực. Mảnh tinh vực này có vô số tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều vô cùng khổng lồ, tụ lại, phiêu phù ở chân trời, khiến người ta vừa nhìn tâm thần rung động. Mảnh tinh vực này bát ngát trình độ, đơn giản không cách nào tưởng tượng, cho dù là Tần Thiên cũng không nhìn thấy giới hạn. Mảnh tinh vực này là một cái cử đại thị trường, bên trong hỗn loạn vô cùng, mỗi một viên tinh thần đều có được môn phái tu chân cùng vương quốc, ngư long hỗn tạp, ở chỗ này, hạng người gì đều có thể nhìn thấy, cao thủ như thế nào đều có, so huyền hoàng đại thế giới phong ma đại lục còn muốn hỗn loạn gấp trăm lần. Phệ hồn thánh thú giải thích nói ra, ở chỗ này, dạng gì môn phái đều tới làm ăn, rất nhiều được tốt pháp bảo tu sĩ, cũng tới nơi này buôn bán. Nơi này thậm chí còn sinh tồn rất nhiều môn phái tán tu, còn có rất nhiều đại tông môn phân điện cũng ở nơi đây. Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn không có tiếp tục dừng lại. Tiếp tục hướng phía phệ hồn thánh thú chỉ dẫn hạ đi đường, như thế 2-3 canh giờ về sau. Nơi này chính là như lời ngươi nói viên kia được luyện chế ra tinh thần nội hạch tinh cầu. Tần Thiên nhìn về phía trước, nhẹ nói, không thể không nói, nơi này tinh không. Hỗn loạn vô cùng, nếu là không có phệ hồn thánh thú chỉ dẫn, Tần Thiên không biết đường, chỉ sợ muốn mê thất tại vô tận tinh không bên trong. Có thể nói, nơi này tinh không, một khi đi nhầm, đó chính là chênh lệch mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm xa. Mà lại, nơi này tinh không, tư không bắt đầu trở nên cuồng bạo lên, ngoại trừ cửu thiên cương phong bên ngoài còn có vô số thiên thạch loạn lưu cùng tư không phong bạo, dòng không khí hỗn loạn. Thậm chí, còn có nhật nguyệt triều tịch, tinh thần lực hút, tinh thần bão táp từ trường, những vật này, cho dù là giới vương cảnh đại năng cường giả, cũng muốn kiêng kỵ ba phần, nguy hiểm vô cùng. Lại tới đây, Tần Thiên đã không thể tiếp tục xé sách hư không đến đi đường, bởi vì nơi này hư không quá mức không ổn định, cho dù Tần Thiên cũng muốn cẩn thận vạn phần, chỉ có thể phi hành đến đi đường. Dù sao, nếu là cưỡng ép xé sách hư không, có lẽ sau một khắc sẽ xuất hiện tại nào đó ngôi sao trên không, mà kia tinh thần liền sẽ có được bão táp từ trường chờ đợi ngươi. Cho dù lấy Tần Thiên tu vi hiện tại bị cuốn vào bão táp từ trường phạm vi cũng muốn khó mà tự kiềm chế. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 978. Hỗn loạn tinh vực. Chủ nhân cẩn thận. Phía trước phương viên 50 vạn dặm chính là một mảnh bão táp từ trường khu vực, chúng ta vẫn là đường vòng quá khứ mới tốt. Bỗng nhiên, phệ hồn thánh thú nhắc nhở thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng. Hiện tại nó đã triệt để quy Tần Thiên. Sẽ không còn đối Tần Thiên có chút tính toán, sẽ chỉ thời thời khắc khắc vì Tần Thiên suy nghĩ. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cho nó đã triệt để thay đổi tốt hơn. Nếu là Tần Thiên địch nhân, nó tự nhiên vẫn là sẽ giống như trước kia, nguy hiểm vô cùng. Cái này không cần lo lắng, chỉ cần cẩn thận một điểm là được rồi, ta chính có thể dùng thôn phệ pháp tắc đến đem những này nguyên tử lực lượng thôn phệ tăng cường thôn phệ pháp tắc uy lực, cùng dùng những cái kia nguyên tử lực lượng đến cô đọng nhục thể của ta cường độ. Tần Thiên ha ha một chút, nói. Nghe vậy, phệ hồn thánh thú cũng là cười ha ha một tiếng. Nói ra, dạng này a, ta cũng có một môn thần thông, vừa vặn cần bão táp từ trường tới tu luyện, ta môn thần thông này gọi là nguyên từ thần đao chuyển phá đạo nhà ma môn hộ thể lồng năng lượng, nơi này có nhiều như vậy bão táp từ trường, ta cũng đúng lúc có thể dùng tới tu luyện một phen. Lúc này, tại trước mặt bọn họ, có vô số thải sắc vầng sáng. Một vòng, bao phủ vũ trụ. Phương viên mấy chục vạn dặm to lớn vô biên, giống như một mảnh hải dương, nhìn đẹp không sao tả xiết, để cho người ta có loại muốn qua du ngoạn một phen xúc động. Bất quá! Chỉ cần là cao thủ, liền sẽ biết kia cảnh đẹp bên trong có được vô tận nguy cơ, cho dù là giới vương cảnh đại năng đi vào, không cẩn thận đều muốn vạn kiếp bất phục. Mà lại, những này bão táp từ trường phi thường đáng sợ, tất cả kim thiết loại hình vũ khí tiến vào bên trong đều sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp mất đi hiệu quả, sẽ bị một mực hút lại cuối cùng toàn bộ hóa tan thành nước thép. Nhưng là, bão táp từ trường, mặc dù tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng là hiếm có tu luyện chi vật. Như vậy, chúng ta cứ như vậy xuyên qua đi, không cần đường vòng. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói. Tiếp lấy. Tần Thiên vận chuyển pháp lực, ngưng tụ hộ thể lồng năng lượng, đồng thời, hắn thi triển thôn phệ pháp tắc thân thể chu vi hóa thành cái này đến cái khác lỗ đen, hướng thẳng đến bão táp từ trường vọt vào. Phúc phúc! Lập tức, một khối lớn bão táp từ trường bị xé nứt, vô tận nguyên từ thải sắc vầng sáng bị Tần Thiên bên người lỗ đen nuốt vào. Thôn phệ pháp tắc chính là 3000 đại đạo một trong. Tần Thiên bây giờ đã bước vào giới vương cảnh, lúc này thi triển thôn phệ pháp tắc, không phải trước kia lĩnh vực lực lượng, mà là chân chính lực lượng pháp tắc, thôn phệ chi lực phi thường cường đại, trong lúc nhất thời, hải lượng bão táp từ trường bị hắn thôn phệ. Những này bão táp từ trường bị thôn phệ về sau, lập tức liền hóa thành cuồn cuộn năng lượng cường hóa lấy Tần Thiên gân cốt, cô đọng lấy hắn động thiên, tăng cường lấy pháp lực của hắn. Đồng thời, phệ hồn thánh thú cũng từ thời không chi đỉnh bên trong bay ra ngoài, chỉ thấy nó không ngừng mà đem đại lượng nguyên từ vầng sáng dẫn sắt tới, sau đó bị nó cực nhanh cô đọng thành từng đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay cực kỳ nặng nề thải sắc tinh thạch. Tiếp lấy vận dụng một môn thần thông, liền dần dần ngưng tụ thành một ngụm ánh sáng rực rỡ đao. Cứ như vậy. Hẹn mạc liên canh giờ công phu Tần Thiên giải khai cách này phương viên mấy chục vạn dặm bão táp từ trường, một viên tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở trước mặt. Viên tinh cầu này, phi thường to lớn, phát ra hào quang màu xanh lục, nhu hòa, bên ngoài có từng vòng quang hoàn vây quanh. Tại viên tinh cầu này bên ngoài còn xoay tròn lấy vô số cỡ nhỏ tinh cầu tựa hồ tại hộ vệ lấy cái tinh cầu này đồng dạng. Nơi này chính là phệ hồn thánh thú nói tới cái tinh cầu kia. Cho dù cách xa như vậy, Tần Thiên vẫn là có thể cảm giác được, viên tinh cầu này tản mát ra sinh cơ bừng bừng khí tức, phía trên tràn đầy sinh mệnh lực lượng, cũng có linh khí nồng nặc, có thể cho sinh linh cung cấp liên tục không ngừng chất dinh dưỡng. Tốt chủ nhân, chúng ta đi vào nhanh một chút viên tinh cầu này thiên cương tầng khí quyển bên trong đi. ta cảm thấy cực kỳ cường đại lực lượng phong tỏa, tựa hồ muốn ngăn cản chúng ta đi vào, mà lại ta còn cảm ứng được cái này mai tinh cầu nội hạch ngay tại cấp tốc trưởng thành. Đột nhiên, phệ hồn thánh thú quát lớn. Ta cũng cảm thấy. Tần Thiên trầm giọng nói. Đón lấy, hai người bọn họ, lập tức hướng phía dưới tinh cầu hạ xuống đi. Bất quá, liền tại bọn hắn hai cái tiếp cận cái tinh cầu này thời điểm, đột nhiên, một đạo bình chướng trống rỗng xuất hiện, ngăn cản tại trước mặt của bọn hắn. Đạo này bình chướng là một đạo màu xanh mây khói tràn đầy một loại gỗ khí tức. Tại cái này màu xanh mây khói bên trong, khắp nơi đều chìm nổi lấy từng tôn thần linh hư ảnh, tay cầm đao thương kiếm kích các loại vũ khí, vừa đi vừa về tuần hành. Rõ ràng là một tòa cực kỳ lợi hại trận pháp. Người nào lại dám tự tiện tiếp cận nơi này, ta chính là Nam Cung Tinh Chủ, hiện tại ta đã phong tỏa một phương này rớt xuống đất điểm, nhưng phàm là muốn tới cướp đoạt bảo vật tu sĩ, hết thảy không nên tới gần, bằng không mà nói. Giết chết bất luận tội. Mắt thấy Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú tới gần kia màu xanh mây khói bên trong bay ra ngoài một đám tu sĩ. Trong đó, một cái tu sĩ nhìn về phía Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú, hét lớn một tiếng, ngăn cản lại đường đi. Khanh khanh khanh. Đồng thời, khoảng chừng mấy trăm thanh phi kiếm từ màu xanh mây khói bên trong bay ra, liên tiếp thành một cái kiếm trận vòng xoáy. Vô cùng to lớn sát khí tại vận chuyển tại kia màu xanh mây khói bên trong, không biết ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ. Nam Cung Tinh Chủ, Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú đều ngừng lại, cũng không tiếp tục xông về phía trước đi. Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại, hắn mặc dù bây giờ thực lực đại tiến, nhưng cẩn thận một chút vẫn là cho thỏa đáng. Đầu tiên hiện tại muốn hiểu một chút kia Nam Cung Tinh Chủ là cái gì đồ chơi. Dù sao, tu chân giới như thế lớn, thực lực cường đại nhiều người đi, cho dù Tần Thiên bây giờ tại giới vương cảnh đã coi như là sông pha, nhưng hắn vẫn là có rất nhiều không chọc nổi nhân vật. Lúc này, phệ hồn thánh thú lại nói, Nam Cung Tinh Chủ, cái tên này ta nghe nói qua, nghe nói hắn tại mảnh này hỗn loạn trong tinh vực uy danh không nhỏ, tại hỗn loạn trong tinh vực một viên tinh thần phía trên sáng lập một môn phái. Hắn chính là giới vương cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, tu vi cường đại, có một kiện hạ phẩm đạo khí, có thể phóng xuất ra một loại sương mù, có thể bao phủ phương viên vạn dặm. Sương khói kia có được kịch độc, phi thường lợi hại, nghe nói hắn chính là bằng vào món đạo khí kia, tại hỗn loạn đại lục lẫn vào phong sinh thủy khởi, mà lại hắn món đạo khí kia bên trong, luyện vào hư không tinh thạch bên trong tự xưng không gian. Hắn mang theo môn phái đệ tử tiến vào bên trong tùy ý ngao du thường xuyên đối phó địch nhân thời điểm, chính là một môn phái người xuất thủ. Phệ hồn thánh thú không biết nuốt lấy nhiều ít sinh linh hồn phách tại cái này trung ương đại thế giới, thậm chí toàn bộ tu chân giới, hắn biết sự tình thật rất nhiều. Liên quan tới cái này Nam Cung Tinh Chủ tin tức cũng là nó thôn phệ người khác hồn phách đạt được ký ức. Ừ. Một kiện có thể công kích lại tự thành thế giới hạ phẩm đạo khí. Ăn có chút ý tứ, bất quá, hắn chỉ là bằng vào một kiện hạ phẩm đạo khí, coi là giới vương cảnh đỉnh phong thực lực, liền dám phong tỏa hai chúng ta. Đơn giản chính là không biết lượng sức. Nghe được phệ hồn thánh thú, Tần Thiên con mắt đột nhiên híp lại, lóe ra hàn mang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 979. Tương kế tiểu kế. Cho dù chỉ có chính Tần Thiên một người đối mặt đội hình như vậy, hắn cũng không sợ chút nào. Chớ nói chi là. Bên cạnh hắn còn có phệ hồn thánh thú. Có thể nói. Hai người bọn họ cộng lại thực lực trong giới vương cảnh thật là có thể muốn làm gì thì làm. Liền xem như trảm linh cảnh sơ kỳ cường giả tới, bọn hắn thậm chí đều có thể cùng có lực đánh một trận. Kia Nam Cung Tinh Chủ cho dù mang theo một môn phái người xuất thủ, thì tính sao? Ở trong mắt Tần Thiên, đó bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi. Hoàn toàn chính xác, như vậy chủ nhân, chúng ta bây giờ muốn giết đi qua sao? Phệ hồn thánh thú cười một tiếng, nói. Nói trong mắt của nó. Lóe ra khát máu quang mang. Mặc dù nó quy Tần Thiên, nhưng nó bản tính vẫn là tà ác phệ hồn thánh thú, nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, nó ý nghĩ đầu tiên chính là đại sát một trận, sau đó đem bọn hắn hồn phách toàn diện thôn phệ hết. Nghe vậy, Tần Thiên lắc đầu cười nói ra. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta mặc dù giết người không chớp mắt, bất quá, ngăn cản ta con đường người, nếu là toàn bộ đều giết, vậy liền cho. Dịch Diễn đóng ngoặc vun sinh sát tâm, tương lai khó mà khống chế tâm ma sát đạo, vẫn là xuất thủ đem bọn hắn đánh lui tốt. Làm sao biết? Ngay tại Tần Thiên nói với phệ hồn thánh thú lấy nói thời điểm, Nam Cung Tinh Chủ mang tới những môn phái kia đệ tử, tựa hồ nhìn thấy Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú hai người mà thôi, liền bắt đầu tính kế. Nhìn chỉ là hai người mà thôi, tựa hồ là tán tu. Dứt khoát, chúng ta trực tiếp đem bọn hắn giết chết, cướp đoạt pháp bảo của bọn hắn như thế nào? Không sai, ta nhìn kia hai tên gia hỏa, có lẽ là lang thang tán tu mà thôi. Nghe nói ngôi sao này nổi hạch muốn bị ngưng luyện ra đến, cho nên liền đến chiếm tiện nghi. Những này lang thang tán tu, không có cái gì hậu trường, dễ dàng nhất đối phó. Không tệ, tuyệt đối là lang thang tán tu, loại này tán tu tốt nhất để chúng ta làm tiền. Bất quá chúng ta phải cẩn thận một chút, hai người này tu vi khí tức tựa hồ phi thường cường đại, ta đều có chút nhìn không quá mặt. Vạn nhất chúng ta xuất thủ, bọn hắn liều chết phản công, như vậy chúng ta có thể muốn bị kéo xuống mấy cái đệm lưng. Hừ, sợ cái gì? Chẳng lẽ lại bọn hắn vẫn là cùng chúng ta trưởng giáo chí tôn đồng dạng tu vi, đều là giới vương cảnh đại năng hay sao? Từ sư huynh, chúng ta đều là đồng hư cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả, ngươi càng là tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả. Mà lại chúng ta còn có trưởng giáo chí tôn pháp bảo tại, chúng ta nhiều như vậy các sư huynh để đồng loạt ra tay, giết hai cái tán tu vẫn là dư sức có thừa, mà lại bọn hắn cho dù tự bảo nguyên thần có trưởng giáo chí tôn pháp bảo tại, không tổn thương được chúng ta, coi như bọn hắn tự bảo nguyên thần kia còn sót lại tinh khí yêu nguyên có thể tầm bổ chúng ta, tăng lên tu vi của chúng ta. Tốt, vậy chúng ta liền đem hai người bọn họ lừa gạt tới. Sau đó để bọn hắn tiến vào trong trận pháp, đến lúc đó bọn hắn liền muốn sống không được muốn chết không xong. Cầm đầu mấy cái tu sĩ, nhao nhao dùng thần niệm đang trao đổi. Bất quá, Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú là bực nào tu vi cảnh giới. Bọn hắn những người này thần niệm giao lưu, người bình thường nghe không được, nhưng lại bị Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú đều nghe cái nhất thanh nhị sở. Lập tức, phệ hồn thánh thú cười hắc hắc. Nói ra, bọn gia hỏa này thật sự chính là không biết sống chết a, vậy mà đem chủ ý đánh tới trên người của chúng ta, chủ nhân, chúng ta thật không giết bọn hắn sao? Tần Thiên mỉm cười, lắc đầu nói ra. Trước không muốn chậm rãi, nhìn một chút tình huống lại nói, giết những người này có chỗ lợi gì? Đã bọn hắn lá gan như thế lớn, chúng ta tương kế tựu kế đi trảm thảo trừ căn, diệt bọn hắn cả môn phái. Ngươi không phải nói cái kia Nam Cung Tinh Chủ chính là một cái giới vương cảnh đỉnh phong đại năng hạng người sao? Vừa vặn triệt để trấn áp, dùng để hàng phục. Vâng, chủ nhân. Phệ hồn thánh thú đương nhiên sẽ không kháng cự Tần Thiên. Hiện tại, chúng ta liền lợi dụng những người này điều tra một chút kia Nam Cung Tinh Chủ đến cùng ở nơi nào, chỉ cần tìm được hắn chân thân chỗ, sau đó chúng ta xuất kỳ bất ý, phát động lôi đình một kích, liền có thể đem hắn phong ấm tiến đến pháp bảo của ta bên trong, đến lúc đó lại tiến hành hàng phục. Bọn hắn nói chuyện thời điểm, có hai cái rõ ràng là tu luyện đến tạo vật cảnh sơ kỳ thủ lĩnh, gạt ra đám người tiến lên, cao giọng nói. Hai người các ngươi là lang thang tán tu. Nơi này tình thế phi thường phức tạp, rất không an toàn, có thật nhiều người trong ma đạo cũng tới đến nơi này, thậm chí còn có giới vương cảnh cấp bậc hung ác người. Các ngươi vẫn là đến chúng ta pháp trận này bên trong tìm kiếm che chở, chờ tan vỡ cái này mai tinh thần về sau, lấy được bảo bối mới hảo hảo cho các ngươi chọn lựa một phen. Ta nhìn thực lực của các ngươi đều không yếu, có tư cách gia nhập chúng ta Nam Cung cửa, đến lúc đó chúng ta có thể vì các ngươi dẫn tiến một chút chúng ta trưởng giáo chí tôn Nam Cung tinh chủ, chúng ta trưởng giáo thích nhất diều sắt xe vào. Nghe nói như thế, Tần Thiên mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói ra. Hai chúng ta đích thật là lang thang tán tu, Nam Cung tinh chủ uy danh, chúng ta đã sớm như sấm bên tai, lần này chúng ta là nghe nói đến từ yêu giới Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ muốn ở chỗ này dùng trên ngôi sao này mấy trăm triệu sinh linh tươi huyết linh hồn đến cô đọng ngôi sao này nội hạch, cho nên mới nghĩ đến tới thử thời vận. Nếu là Nam Cung tinh chủ ở chỗ này, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn nhượng bộ lui binh. Nếu như Nam Cung tinh chủ thật nguyện ý dìu dắt người chậm tiến, hai chúng ta đem vô cùng cảm kích. Ha ha, Nam Cung tinh chủ tự nhiên là dìu dắt người chậm tiến, chờ đạt được ngôi sao này nổi hạch về sau tự nhiên sẽ vô cùng vui sướng, đến lúc đó lão nhân gia ông ta xem lại các ngươi tư chất về sau, khẳng định sẽ nhận lấy làm đệ tử, các ngươi hiện tại vào đi. Một cái đồng hư cảnh đỉnh phong tu sĩ cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên kia thanh quang lấp lóe, mang theo gỗ khí tức mây khói. Lập tức hội tụ thành một đạo màu xanh cầu nối quán xuyên tới, rơi vào Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú dưới chân. Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú liếc nhau, sau đó không chút do dự bước lên cầu nối. Sưu! Cây cầu kia lập tức rụt trở về, đem Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú hai cách triệt để quấn vào tòa trận pháp kia bên trong. Bọn hắn mới vừa tiến vào trong trận pháp, tình huống lập tức phát sinh biến hóa, chỉ gặp kia chu vi như thần linh hư ảnh, lập tức giống như là thủy triều trào lên mà đến, áp bách Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú chung quanh thân thể càng không ngừng xoay tròn. Tựa hồ chỉ cần Tần Thiên bọn hắn hơi động đậy một chút, những thần linh này hư ảnh sẽ lập tức đối bọn hắn phát động đòn công kích chí mạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên cố ý giả bộ như sắc mặt đại biến kinh hãi nói. Các vị đạo hữu, các ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, làm gì? Hai người các ngươi lang thang tán tu, không biết sống chết, lại còn vọng tưởng tới tìm vận may. Hôm nay gặp được chúng ta, coi như các ngươi vận khí không tốt, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đem các ngươi trên người pháp bảo giao ra bằng không mà nói, để các ngươi lập tức mệnh tang nơi này. Cái kia gọi từ sư huyên tạo vật cảnh sơ kỳ cường giả cười ha ha một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú, như là nhìn thấy hai con dê béo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 980. Nam Cung tinh chủ. Những người này tu vi cảnh giới cùng Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú cùng so sánh như sâu kiến. Bọn hắn căn bản cũng không biết trước mắt hai cái này cũng không phải cái gì lang thang tán tu. Mà là hàng thật giá thật giới vương cảnh đại năng, trong đó một cái càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Phệ Hồn Thánh Thú. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết cũng không dám to gan như vậy. Theo kia từ sư huyên dứt lời dưới, tất cả các tu sĩ lập tức cùng nhau phá lên cười. Các ngươi, hèn hạ. Nam Cung tinh chủ chính là giới vương cảnh đỉnh phong đại năng cường giả, làm sao lại cho phép các ngươi dạng này làm ẩu. Phệ Hồn Thánh Thú một mặt kinh sợ dáng vẻ, cái này khiến Tần Thiên cảm khái, không hổ là Phệ Hồn Thánh Thú, cái này diễn kịch thiên phú, ngay cả hắn đều là mặt cảm. Trong chúng ta những người này dự kế, xem ra bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho chúng ta tế ra vừa mới đạt được món kia bảo bối đi. Tần Thiên lập tức tâm niệm vừa động, thế là, sau một khắc nhật tinh vòng bay ra. Nhật tinh vòng xuất hiện, khí linh viêm dương lập tức huyễn hóa ra một đạo năng lượng vòng bảo hộ, đem Tần Thiên cùng Phệ Hồn Thánh Thú bảo vệ trận pháp kia thần linh hư ảnh, bất kể như thế nào áp bách, đều không thể tới gần. Khí linh. Đây là đạo khí, thứ này lại có thể là một kiện hạ phẩm đạo khí, hai cái này lang thang tán tu, bọn hắn lại có một kiện hạ phẩm đạo khí. Không sai, đích thật là đạo khí, hạ phẩm đạo khí, khó trách bọn hắn khí tức cường đại như vậy, nguyên lai là có được một kiện bảo bối như vậy. Cũng khó trách bọn hắn có thể xuyên qua bão táp từ trường lại tới đây, lại là hạ phẩm đạo khí, chúng ta toàn bộ tông môn cũng chỉ có trưởng giáo chí tôn mới có một kiện hạ phẩm đạo khí a, mà hai người bọn họ tán tu, vậy mà cũng có. Ghê gớm tin tức tốt, nhanh, mau mau vây khốn cái này hạ phẩm đạo khí cùng hai người này, chúng ta lập tức đi thông chi trưởng giáo, đem ở đây tất cả các sư huynh đệ đều thông chi. Dốc vốn hướng trận pháp quán chú pháp lực, thôi phát trận pháp lực lượng lớn nhất, đem hai cái này lang thang tán tu chuyển rời đến trận pháp chỗ sâu nhất, còn tốt, bọn hắn thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, xa xa không khởi động được đạo khí uy lực chân chính. Một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí, bảo bối a, thật là bảo bối a, chúng ta lập công lớn. Lập tức, từ sư huyên mấy cái tu sĩ, lập tức cuồng hống. Một kiện hạ phẩm đạo khí, đủ để cho giới vương cảnh cường giả đều điên cuồng tiến hành cướp đoạt. Những tu sĩ này đệ tử, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là thuận tay lừa gạt hai cái lang thang tán tu, lại không nghĩ rằng có thể từ trên người của bọn hắn phát hiện một kiện hạ phẩm đạo khí. Bọn hắn mỗi một cách đều điên cuồng, mừng rỡ như điên. Lập tức, tại cái này tản mát ra màu xanh mây khói trong trận pháp, các đệ tử, bọn hắn đạt được mệnh lệnh, lập tức dốc vốn chuyển vận pháp lực của mình. Đem trận pháp này thôi động càng thêm mãnh liệt. Uy lực trở nên càng thêm cường đại, thế là những thần linh kia hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thật, bao quanh gào thét lên đem Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú vây lại. Mà kia Tử sư huynh bọn người thì là lập tức lên đường đi thông chi Nam Cung Tinh Chủ. Nam Cung Tinh Chủ là một cái vóc người cao lớn tu sĩ trung niên bộ dáng, người mặc một bộ lóe ra hào quang màu tím trường bào. Mặt của hắn hình là phương, con ngươi cũng là phương, mắt ưng mũi ưng, nhìn rất là hung hãn. Lúc này, hắn đứng tại ngôi sao này thiên cương khí quyển bên ngoài, hai mắt hết sức chăm chú mà nhìn xem phía dưới. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua tầng tầng thổ địa nham thạch chướng ngại, thấy được ngôi sao này nội bộ. Liền thấy ngôi sao này chỗ sâu tựa hồ có một đoàn có thể hủy diệt thiên địa khí tức đang nổi lên. Không chỉ như thế, còn có một cỗ huyết tinh vô cùng mùi sông thẳng tới chân trời. Kia là Long Mục lão tổ cùng Thanh Dương lão tổ tại ngôi sao này chỗ sâu tiến hành tế luyện. Lúc này, tại ngôi sao này bên ngoài từng cái địa phương bí ẩn cũng ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ khí tức, đều đang đợi lấy ngôi sao này nổi hạt hiện thế. Nam Cung Tinh Chủ cũng đang nóng nảy chờ đợi. Lập tức nhận được mình đệ tử truyền tin, lập tức hắn tâm thần khẽ động, lập tức liền biết mình bố trí tới trong trận pháp hết thảy tình huống. Tốt, các ngươi có công lớn cực khổ, làm rất tốt, thế mà khốn chủ hai cái có được hạ phẩm đạo khí lang thang tán tu, lần này có đại vận khí, hai người bọn họ, ta sẽ đích thân luyện hóa, đem bọn hắn linh hồn huyết nhục đều luyện chế thành đan dược, ban cho các ngươi, để các ngươi tăng lên thực lực của mình. Nam Cung Tinh Chủ mừng rỡ trong lòng, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, mình ôm cây đợi thỏ, vậy mà thật sự có con thỏ đưa tới cửa. Đón lấy, hắn thân thể khẽ động trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn liền vô thanh vô tức ẩn giấu vào mình bố trí tới trận pháp kia bên trong. Gặp được hai cái có được hạ phẩm đạo khí lang thang tán tu, chuyện này cũng không thể để người khác biết, bằng không mà nói, khẳng định sẽ dẫn tới người khác cướp đoạt, đến lúc đó sẽ bộc phát một trận đại chiến. Lúc này, phệ hồn thánh thú nhìn thấy lâu như vậy cũng không có động tĩnh, không khỏi hỏi. Chủ nhân, ngươi nói kia Nam Cung Tinh Chủ có thể hay không thật mắc câu? Tần Thiên mỉm cười, gật đầu nói ra. Yên tâm đi, nhất định sẽ được câu, một kiện có được khí linh hạ phẩm đạo khí, bình thường giới vương cảnh đại năng cường giả đủ để điên cuồng, hiện tại, chúng ta ngay tại hắn bố trí tới trận pháp này bên trong chờ hắn tới, chỉ cần hắn vừa đến, hai chúng ta đồng thời xuất thủ, đem hắn trấn áp, đem thần không biết dù không hay, cũng sẽ không kinh động trên viên tinh cầu này mặt những cường giả khác. Đang nói, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ thanh âm biến nhẹ rất nhiều. Tốt. Hắn đến đây, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, ngay tại trận pháp này bên trong đem hắn trực tiếp xử lý, xuất thủ nhất định phải nhanh, bằng không mà nói, một khi mất đi cơ hội, tên kia có khả năng sụp đổ hắn bản mệnh pháp bảo, cướp đoạt tiên cơ bỏ trốn mất dạng. Phệ hồn thánh thú không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng là lặng yên trở nên nghiêm túc. Đối với Tần Thiên, nó xem như thánh chỉ đồng dạng đến đối đãi. Liền tại bọn hắn hai cái giao lưu thời điểm, phía ngoài trận pháp kia uy lực đột nhiên lần nữa tăng nhiều. Những thần linh kia hư ảnh lại lần nữa trở nên ngưng thực một chút, bọn chúng tay cầm đao thương kiếm kích các loại vũ khí, thậm chí phát ra lôi bạo, hướng phía Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú tiến đánh mà đến, thanh thế mãnh liệt vô cùng, tựa hồ Tần Thiên bọn hắn lập tức lại lâm vào một cái trong hiểm cảnh. Ha ha, các ngươi hai cái này lang thang tán tu, ta chính là Nam Cung tinh chủ, các ngươi nhanh chóng dâng ra món đạo khí kia, ta chẳng những có thể lấy tha các ngươi một mạng, còn có thể thu các ngươi làm đệ tử, bằng không mà nói, ta đang lúc trở tay liền có thể để các ngươi hóa thành bột mịn. Ta Nam Cung tinh chủ tung hoành hỗn loạn tinh vực mấy ngàn năm, uy danh hiển hách, các ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của ta. Ông, một cỗ cuộn trào lực lượng đột nhiên giáng lâm tại Tần Thiên cùng phệ hồn thánh thú cách đó không xa. Hiện ra một cái mắt ưng mũi ưng, mặt chữ điền phương đồng trung niên uy nghiêm nam tử. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại phi thường nặng nề lực lượng cảm giác, xem xét chính là cao thủ bên trong cao thủ, hung ác lăng lệ, bá đạo tuyệt luôn.